Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1222 tích 1222 chương ta là đại tỷ đại. Bất quá minh ta chính mình trên người những cái đó trang bị phỏng chừng là bởi vì tương đối bí ẩn. Không bị những người này phát giác. Xe đi rồi không đến 300 mễ lộ. Tựa hồ đều không có ra cái này biệt thự sân. Xe ở một đống lùn lùn. Thoạt nhìn như là chất đống tạp vật căn nhà nhỏ bên ngừng. Vài người mang theo Minh Ca cùng Lý Cường mở cửa chiều trong phòng đi đến. Vừa vào cửa. Phát giác trong phòng cũng không giống bên ngoài xem như vậy thấp bé. Đi rồi hơn 20 cái bậc. Thang thang cuốn tới mặt đất. Toàn bộ trong phòng sạch sẽ chỉnh tề cơ hồ không nhiễm một hạt bụi. Hơn nữa cái này thoạt nhìn ước chừng có 7-80 bình trong phòng. Trừ bỏ vô số đài theo dõi máy tính ở ngoài. Lại vô khác thiết bị, ở này đó máy tính phía trước. Đứng một cái ăn mặc một thân màu trắng trường bào nam nhân. Này áo choàng có điểm giống bệnh viện. Bác sĩ xuyên áo choàng. Cũng có chút giống cổ đại viên khâm nghiêng khấu áo choàng. Bất quá mặc kệ là thủ công vẫn là quần áo tài chất rõ ràng muốn so với kia chút đồ lao động muốn. Thượng cấp bậc rất nhiều, màu trắng quần áo thậm chí ở ánh đèn hoặc là máy tính màn hình chiếu sáng. Bắn thời điểm, sẽ có như vậy trong nháy mắt có màu ngân bạch phản xạ quang mang phát ra tới, Minh Ca cơ hồ tường. Chính mình ảo giác. Người nam nhân này, hắn mang một bộ bạc khung hình vuông mắt kính, đôi mắt là màu lam nhạt, nhưng hắn ngũ quan là điển hình phương đông mặt, thả vẫn là cái loại này tinh xảo tú khí mặt, thân cao phòng trừng chỉ có 175 tả hữu nam nhân. Thân thể mảnh khảnh, thoạt nhìn chính là cái nhược nhược văn nhã người, nhưng chính là như vậy một người nam nhân. Trên người hắn lại có một loại làm Minh Ca cảm thấy hơi thở nguy hiểm, những cái đó áp giải nàng. Cùng Lý Cường võ trang phần tử cũng không có đi xuống cầu thang xoắn ốp, bọn họ nhìn Minh Ca cùng Lý Cường xuống lầu, lúc này mới chiều mặt đất đứng áo bào trắng nam nhân cúi đầu hành lễ lui về phía sau ra nhà ở tướng. Môn một lần nữa quan hào, Minh Ca cùng Lý Cường tuy rằng đối trước mắt người nam nhân này thân phận. Rất tò mò, bất quá hai người ở tự phát đến gần những cái đó máy tính thời điểm. Không hẹn mà cùng nhìn phía chính là trên máy tính hình ảnh, này 10 máy tính có 9 đài biểu hiện. Chính là biệt thự hình ảnh, chỉ có một máy tính màn hình là Lam Bình. Lam Bình thượng dùng màu đỏ tự thể viết thời gian, 23:40. Mắt kính nam cũng không có ngăn lại hai người tới gần máy tính. Hắn đôi tay ôm ngực đứng ở một bên, trầm thấp cắn tự rõ ràng thanh âm đột nhiên nói, sói đen, quốc gia XX đặc chủng đội tam đội tiểu đội trưởng. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi, thật đúng là vinh hạnh, nghe vậy Lý Cường kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía hắn. Các hạ thật là lợi hại, ta còn không biết các hạ cao danh quý tánh đâu. Mắt kính nam cũng không có phản ứng danh hiệu sói đen Lý Cường. Hắn ánh mắt dừng ở Minh Ca trên người, lập lòe ngân quang gọng kính sau cặp mắt kia. Mang theo một tia mê hoặc, còn có một tia khó hiểu, hắn vẫn luôn bình tĩnh chất phác trên mặt xuất hiện như vậy một cái cùng. Tiểu hài tử không sai biệt lắm biểu tình, làm người sẽ cảm thấy hắn thực vô hại, thực bình phàm. Có lẽ còn sẽ có nữ sinh bởi vì hắn này ngốc ngốc biểu tình có loại tưởng tiến lên xoa bóp khuôn mặt. Hắn xúc động, nhưng Minh Ca bị người nam nhân này nhìn chằm chằm giờ khắc này. Cả người lông tơ dựng ngược, cái loại này nguy hiểm cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Nàng cùng này nam nhân đối diện thời điểm, thậm chí còn có loại tưởng quay đầu bỏ chạy xúc động, vị này nữ sĩ. Thời gian hữu hạn. Ta thật đúng là không điều tra ra thân phận của ngươi đâu. Hắn tựa hồ cảm thấy không biết Minh Ca thân phận là kiện phi thường mạo phạm Minh Ca sự tình. Cho nên xin lỗi chiều Minh Ca cười cười lúc sau. Hắn tiếp tục lại nói, tuy rằng thân phận của ngươi chứng viết chính là Lưu Minh, nhưng thực tế thượng, ngươi cũng không phải Lưu Minh bản nhân. Hơn nữa, thoạt nhìn, cũng không giống như là cái 20 tuổi nữ hài. Hắn từ chính mình màu trắng trường bào trong túi móc ra một khối khăn tay chiều Minh Ca đi đến. Thon dài mà trắng nõn ngón tay nhéo khăn tay đem Minh Ca trên mặt những cái đó bông giảm phấn cùng với hóa trang dấu vết nhất nhất lau. Làm này động tác thời điểm, hắn ánh mắt nhìn chăm chú Minh Ca, giống như là ở chăm chú nhìn một kiện chân bào. Nhưng hắn ngón tay lại không có đụng chạm đến Minh Ca trên mặt, Minh Ca cương thân thể không có động. Cái này thoạt nhìn bình phàm nam nhân một khi tới gần nàng. Trên người hắn khí thế áp bách nàng liền bình thường hô hấp đều không thể, ta căn cứ ngươi DNA điều. Cha ra, ngươi cùng Kim gia vị kia Kim Minh Ca thân phận thực xứng đôi. Nhưng ngươi tóc có hai loại DNA. Một loại khác tựa hồ là hóa học hợp thành thành phần, Minh Ca bình tĩnh trả lời. Tiếp tóc, nàng tóc có một nửa là tiếp tóc giả, đã không có dịch dung Minh Ca. Gương mặt này xinh xắn đáng yêu xuất hiện ở mắt kính nam trước mắt, mắt kính nam bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn như thưởng thức nhìn Minh Ca gương mặt này, lần đầu gặp mặt, Kim nữ sĩ, ngài thật là làm ta kinh diễm. Hắn đây là xác định Minh Ca thân phận, hắn tuy rằng là ánh mắt sáng quắc vọng Minh Ca gương mặt này, nhưng Minh Ca lại biết, hắn không phải đối nàng gương mặt này kinh diễm, quá khen. Không biết tiên sinh cao danh quý tánh, Hạ Lan Tuyết, mắt kính nam nói, đây là tên của ta. Minh Ca nghe được bên người Lý Cường thấp thấp hít vào một hơi, Hạ Lan Tuyết tên này. Ký chủ trong trí nhớ cũng không có, nhưng Minh Ca tiếp thu cốt truyện lại có người nam nhân này tên, bất quá ở cốt truyện. Người nam nhân này tên cũng chỉ là một cái cường đại thần bí khái niệm. Ở cốt truyện, người nam nhân này là cái toàn thế giới truy nã ra hỏa. Lúc trước nam chủ đặng khởi trời xui đất khiến đem Kim Minh Ca đưa lên tử vong chi lộ. Bị thịnh nộ Kim gia đả kích hết sức chật vật bi thảm là lúc. Chính là dựa vào trước mắt cái này kêu Hạ Lan Tuyết nam nhân một lần nữa giết cái hồi mã thương. Quật khởi, Hạ tiên sinh, người hao hết tâm tư lộng như vậy một cái tự sát trò chơi. Sẽ không sợ trò chơi thoát ly khống chế sao? Nhìn thoáng qua màn hình máy tính biểu hiện thời gian, Hạ Lan Tuyết nghiêng đầu nhìn Minh Ca. Ngươi như thế nào biết ta họ Hạ mà không phải Hạ Lan đâu? Trò chơi, khó được có người biết ta là ở chơi trò chơi đâu. Hắn thấp thấp nói lời này, trên mặt liền trồi lên nhàn nhạt ý cười, như là bị người khích lệ tiểu hài tử giống nhau lộ ra cao hứng phấn chấn biểu tình. Lý Cường Thanh âm nghiêm khắc nói, giam cầm những người này cũng giết chết, bị Hạ Lan Tuyết tiên sinh xưng là trò chơi. Gần vì chính mình tư dục liền giết hại nhiều như vậy người. Hạ Lan Tuyết tiên sinh sẽ không sợ pháp luật trừng phạt sao? Những người này như thế nào sẽ là ta giết đâu? Bọn họ đều là chính mình muốn tự sát đâu? Hơn nữa bọn họ đều là tự nguyện tiến vào biệt thự. Cùng ta không có nửa phần can hệ. Ta chỉ là một cái xem kịch vui người mà thôi. Hạ Lan Tuyết đích xác không có làm cái gì. Hắn chỉ là đem biệt thự những người này đáy lòng áp lực đồ vật phóng xuất ra tới. Cấp những người này cung cấp một cái nơi sân, cung cấp một cái cơ hội, cung cấp một cái dụ dỗ. Đem những người này dẫn thượng một cái vạn kiếp bất phục hoàng tuyền lộ, Minh Ca nhìn chằm chằm Hạ Lan Tuyết hỏi, trận này trò chơi, như thế nào mới có thể ngưng hẳn? Kết thúc thời điểm, tự nhiên liền ngưng hẳn. Không đợi Minh Ca hỏi lại, Hạ Lan Tuyết vươn ngón trỏ áp ở chính hắn trên môi. Chiều Minh Ca nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Minh Ca cùng Lý Cường lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái. Giờ khắc này, cơ hồ không cần phải đối thoại, hai cái đồng thời nhào hướng Hạ Lan Tuyết. Hết chương.